Với mái tóc dài được túm lại thành chùm, đầu đội một chiếc mũ của đội bóng trời Dodgers đã bạc màu, đôi mắt to đằng sau cặp kính dày cộm và bộ quần áo to phải đến hai số so với cỡ người. Bá tước Saint-Germain di chuyển trong âm thầm, ngang qua sảnh đi tại sân bay Heathrow, London. Bước ra ngoài vào buổi đêm ẩm ướt lạnh lẽo, anh ta lôi chiếc di động trong túi và kiểm tra tin nhắn. Có một tin, không hiện số. Tin nhắn khá đơn giản, cấp 3, khoảng 243. Anh ta quay lại và hướng về bãi đậu xe, leo lên cầu thang đến tầng 3. Anh vừa di chuyển, vừa kiểm tra số điện thoại. Đột nhiên, một bóng đen tách ra từ vùng tối và lần theo bước đi của anh. Ông có cần gọi taxi chăng? Palamedes, Saint-Germain thầm thì. Đừng làm thế, cậu khiến tôi đau tim đấy. Không thể nào, anh biết tôi ở đó mà, phải không? Saint-Germain gật đầu. Tôi ngửi thấy cậu. Ý anh là tôi bốc mùi sao? Cậu có mùi cây đinh hương. Ồ, dù sao thì gặp lại bạn cũ thật tốt. Người Pháp nói, dùng phương ngữ Persian vốn đã biến mất cả thế kỷ trước. Tôi chỉ ước sao chúng ta ở trong một hoàn cảnh vui vẻ hơn, người đàn ông to lớn chọc đầu nói. Anh ta cầm giúp hành lý cho Saint-Germain. Người Pháp cố chối từ, nhưng hiệp sĩ Saracen mặc kệ anh ta. Tôi đã gửi tin nhắn cho chủ nhân, hiệp sĩ tiếp tục câu chuyện với cùng loại ngôn ngữ cổ xưa. Cả hai người bất tử đều quá kinh nghiệm với việc đối phó với những kẻ nghe lén, nhưng họ cũng biết rằng tại London có nhiều camera bảo vệ hơn bất kỳ thành phố nào khác trên trái đất. Nếu có ai thấy họ lúc này đây, cũng chỉ thấy một gã tài xế taxi London đang đón khách mà thôi. Chủ nhân của cậu sao rồi? Saint-Germain hỏi thận trọng. Vẫn rất giận anh, có lẽ anh đã tặng một món quà cho những người đang lo lắng như họ. Palamedes đáp, miệng cười lớn. Ông ta sẽ giúp tôi chứ? Saint-Germain lo lắng hỏi. Tôi không biết, tôi sẽ nói giúp cho anh, cả Shakespeare nữa, mà anh biết ông ấy khéo mồm thế nào rồi đấy. Họ dừng lại trước một chiếc taxi màu đen và Palamedes mở cửa để người Pháp ngồi vào. Anh sẽ phải trả giá, hiệp sĩ nói nghiêm túc. Saint-Germain siết chặt tay bạn mình. Bất cứ gì, tôi sẽ trả bất kỳ điều gì để đưa vợ tôi về. Thậm chí cả sự bất tử. Dù là thế, bất tử làm gì chứ nếu không được sống với người phụ nữ tôi yêu. Một nỗi buồn vô tận thoáng qua trên khuôn mặt của hiệp sĩ. Tôi hiểu, anh ta đáp nhẹ nhàng. Chương 22. Đây là bạn tôi, Makatai Meshi Kiakiak. Billy the Kid nói khi con thuyền nhỏ đang lướt sóng trên vịnh. Người đàn ông gật đầu chào Machiavelli, giọng lè nhè. Để thuận tiện, xin cứ gọi tôi là Black Hawk. Anh ta đang mặc, giống như Billy, quần jeans bạc màu, đôi ủng cao bồi đã cũ và áo thun. Tuy nhiên, trong khi Bill khá gầy gò, Black Hawk lại tương đối vạm vỡ. Anh ta xử lý con thuyền hết sức dễ dàng. Bill đập vào vai anh ta. Đằng kia, xe của tôi ở pier. Tôi đã kiểm tra, xe anh không còn ở đó. Black Hawk nói, rồi cười lớn trước vẻ mặt choáng váng của Pia. Ăn cắp, có kẻ nào đó đã ăn cắp xe của tôi. Anh ta chuyển qua tiếng Ý. Thật, thật tội lỗi. Machiavelli vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm. Tôi dám cá, nữ phù thủy đã lấy nó. Billy gật đầu lia lịa. Ông nói đúng, nhưng rồi bà ta sẽ trông nom nó, đúng không? Ý tôi là, bà ta biết nó là một chiếc xe cổ và sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Machiavelli bắt gặp ánh mắt của Black Hawk và ông phải nhìn chỗ khác ngay trước khi gã lại cười. Tôi tin chắc đã đọc đâu đó trong đống hồ sơ của mình rằng Perenelle Flamel chỉ vừa mới học lái xe gần đây. Ông vô tư đáp, Billy đổ sụp xuống một bên tàu như thể ai đó vừa đánh anh ta. Bà ta sẽ làm hỏng nó, bà ta sẽ phá bộ chuyển động, cũng có thể làm cho mấy cái lốp đó mòn vẹt đi. Kiếm mấy cái lốp trắng đó khó lắm. Nhưng tin vui là, Black Hawk cười nói, trong khoảng một giờ tới, anh sẽ không phải dùng một cái xe nào cả. Lần cuối cùng tôi thấy chủ nhân tức giận cỡ này là tháng 4 năm 1906, và anh biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đấy. Khuôn mặt Billy nhăn nhó hờn dỗi. Tôi không hiểu sao anh lại vui thế. Tôi đã tính để lại cho anh chiếc xe đó trong di chúc đấy. Đa tạ, Black Hawk nhún vai. Nhưng tôi không hàm hố mấy cái Thunderbird. Tôi ưa Mustang hơn. Chương 23. Sophie nhảy ra khỏi ghế vừa lúc Josh bấm nút mở cửa và lao ra khỏi chiếc Thunderbird màu đỏ. Tay Aoife để trên vai hơi siết lại một cách duyên dáng, nhưng lời cảnh báo thì đã quá rõ. Cô sẽ không di chuyển. Perenen bước ra từ sau xe và Nicholas chậm chậm bấm nút mở cửa ở ghế sau. Phải mất vài giây ông mới đứng thẳng lên được. Niten xuất hiện cạnh Aoife cùng hai thanh kiếm nhật, một thanh dài và một thanh ngắn cầm trên tay. Bình tĩnh nào, ông ta nói khẽ, và Sophie không biết liệu ông đang nói chuyện với mình hay với Aoife. Sophie, chị không sao chứ? Josh bước tới, nhưng Nicholas chộp lấy cánh tay và dừng cậu lại. Chị không sao, Sophie đáp, giọng cô bé vọng lại trên mặt nước. Cái bến hơi cao hơn so với con thuyền và Sophie đang ở vị trí ngang với em trai mình, nhưng họ cách nhau đến 10 feet. Không thèm quay đầu lại, cô bé nói, tôi đã nói nó sẽ tìm ra tôi mà. Cậu bé thật đáng kinh ngạc, Aoife lẩm bẩm rồi cao giọng, làm sao cậu tìm ra ta? Cô nói lớn, ngụ ý hỏi Josh, nhưng Perenen lại là người trả lời. Bà đang rảo bước cùng chồng và tới gần mép bến tàu. Cô có vài người bạn ở Mỹ, Aoife, nữ phù thủy nói, và ít hơn số đấy vẫn ở trong thành phố này. Cô không có nơi nào để tới, ngoại trừ vị kiếm sĩ đây, tất nhiên rồi. Bà hơi cúi mình trước người đàn ông Nhật Bản, hai tay chắp chéo trước đùi. Nữ phù thủy, ông ta xác nhận, tôi từng nghe nhiều về bà và cả chồng bà nữa. Ông đáp lễ, cúi đầu, dù đôi mắt ông không hề rời Perenen. Chúng tôi đã gọi tới lò võ của ông và được biết ông không dậy lớp sáng nay. Rồi chúng tôi lái qua nhà ông. Ngay lúc thấy tờ báo vẫn còn nằm trên đường lái xe vào nhà tôi biết ông không hề có mặt ở đó. Bà có địa chỉ nhà tôi sao? Niten đề phòng. Tôi biết những gì cần phải biết về ông, kiểm sĩ. Làm sao bà biết tôi ở đây? Ông tiếp. Ông thường đến đây vào cuối tuần để sửa chữa con tàu. Sao bà lại biết? Niten hỏi Perenen chỉ mỉm cười, không trả lời. Tôi không hề nhận ra mình lại có thói quen thường lệ đến vậy. Niten lại cúi đầu. Với một chiến binh, không có gì nguy hiểm hơn chuyện này, mà tôi cũng không nhận ra mình bị theo dõi đấy. Ông nói thêm, không phải trinh sát nào của tôi cũng là người cả đâu. Nữ phù thủy đáp, dù là thế, lẽ ra tôi phải biết được chúng. Có lẽ tuổi già đã làm tôi trở nên lười biếng mất rồi. Và chúng ta đều biết điều đó nguy hiểm nhường nào, đúng không? Perenen hỏi. Sự lười biếng có thể giết chết cả chiến binh hùng mạnh nhất. Bà sẽ không thể theo đuổi tôi được nữa đâu, kiếm sĩ đáp, đầu hơi nghiêng, nở một nụ cười nhạt trên đôi môi mỏng. Tôi biết. Tại sao bà lại cho tôi biết chuyện này? Niten thắc mắc. Nicholas và tôi định bụng sẽ theo dõi nhất cử nhất động của ông. Một khi chúng tôi biết chắc ông không muốn hại chúng tôi cũng sẽ không làm hại ông. Nhưng những gì chúng tôi làm, kẻ khác cũng làm được, mà ông và những thanh kiếm huyền thoại của mình là một cái giá hời đấy. Chuyện thật là cảm động, Aoife cắt ngang một cách thô lỗ. Nhưng chính xác thì bà muốn gì? Chúng tôi đến đây vì cô bé và để nói chuyện. Nicholas trả lời. Nếu ta từ chối, Aoife cao ngạo, Nicholas thở dài. Hôm nay không phải ngày tốt của tôi, còn Perenen cũng không vui vẻ gì. Giờ, cô thật sự muốn chọc tức chúng tôi chăng? Ông không làm tôi sợ đâu, nhà giả kim à, Aoife gầm gừ. Có đấy, Nicholas thầm thì, và Perenen sẽ làm cô phải kinh hãi. Ta nên nghe họ nói, đột nhiên Niten lên tiếng. Vừa mới đây thôi, cô còn muốn nói chuyện với họ cơ mà. Ông nhắc Aoife, đúng vậy, nhưng không phải ở đây và không phải bây giờ. Hãy nói chuyện với họ đi, Sophie nói. Im ngay. Sophie đi vòng quanh Aoife. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi như thế lần nữa, cô bé đáp, đột nhiên cảm thấy nổi nóng. Cô ghét, cực kỳ ghét bị người lớn gạt ra. Aoife nhìn Sophie ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì, thì Niten đã tới mạn tàu và nhìn nhà giả kim cùng nữ phù thủy. Hứa với tôi đây không phải trò lừa bịp. Tôi hứa, Nicholas nói. Cả tôi nữa, Perenen nói. cánh tay Niten di chuyển kiếm biến mất trong lớp bao ông đeo ở ngang hông. Mời lên tàu, ông nói, cứ tự nhiên nhé. Này, Aoife nói. Đây là tàu của tôi, Niten nhắc nhở. Và dù nhà Flamels có nhiều chuyện rắc rối, tôi tin họ sẽ giữ lời hứa của mình. Nói điều đó với những người bị họ phản bội và tiêu diệt ấy. Aoife lầm bầm nhưng vẫn lùi ra sau, nhường chỗ cho Nicolas, Perenelle và Josh lên tàu. Cô cần phải học cách tin tưởng một chút nữa, kiếm sĩ nói. Còn anh cần phải học cách tin tưởng đúng người đi, Aoife ngắt. Đây không phải loại người ta tin được đâu. Em gái cô yêu quý và tin họ. Aoife nhếch mép, tôi không phải nó. Chương 24. Những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, Aoife kết luận. Nicolas và Perenelle đã mất đến 30 phút đồng hồ giải thích những sự kiện xảy ra trong vài ngày trước, bổ sung thêm vài chi tiết mà Sophie đã quên mất hoặc bỏ qua. Iten đã tạo ra mấy cái thùng gỗ ở giữa bến tàu và sắp xếp vài cái ghế khác loại xung quanh đó. Ông đặt một bộ ấm chén bằng sứ trắng, trông khá đẹp mắt lên mấy cái thùng và rót loại trà xanh olive thơm nức. Josh không ngồi, chỉ đứng cạnh Aoife, hai tay để hờ hững khi Nicolas và Perenelle tường thuật lại mọi chuyện, kể từ lúc cuốn sách Codex bị đến tiệm sách thứ bảy tuần trước. Aoife lắc đầu. Tôi chỉ muốn đưa em gái trở về an toàn. Chúng ta đều muốn vậy, Nicolas khẳng định chắc nịch. Skathak cũng rất quý giá với chúng tôi. Ông chạm vào tay vợ, chúng tôi coi cô ấy như con gái vậy. Rồi ông thở dài. Nhưng việc Skathak trở về và cả Joan nữa không phải là ưu tiên cấp thiết của chúng tôi. Các Elder bóng tối đã xây dựng một quân đội tại nhà tù Alcatraz. Họ định thả chúng vào thành phố. Thì sao chứ? Aoife hỏi Perenelle, dướn người về phía trước và một luồng điện kêu lách tách dọc theo mái tóc màu bạc của bà kéo dài đến tận lưng. Khi bà nói, từng câu từng chữ đều thể hiện sự giận dữ giống như ánh mắt của bà vậy. Cô tách biệt khỏi loài người đến độ có thể nhìn họ trên bờ tuyệt diệt hay sao? Cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với nhân loại nếu bọn quái vật đó bỏ lồm ngồi trong thành phố cơ mà. Chuyện này đã từng xảy ra, Aoife ngắt lời. Những cụm khói xám thoát ra từ cánh mũi của cô ta. Ít nhất là 4 lần theo tôi được biết, loài người đã gần như bị tiêu diệt, nhưng họ lại nhanh chóng phục hồi dân số khắp trái đất. Bà đã già rồi, nữ phù thủy, nhưng những gì bà đã trải qua chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì tôi đã chứng kiến ở trái đất này. Tôi đã thấy loài người thịnh, rồi suy, rồi lại thịnh lần nữa. Đôi khi cần phải quét sạch một phiến đá trước khi bắt đầu đục đẽo nó. Cô ta dang rộng hai tay. Hãy nhìn xem bọn người bây giờ đã làm gì với trái đất. Hãy xem lòng tham đã sai khiến họ ra sao. Họ đã đưa hành tinh này tới bờ vực bị phá hủy rồi. Băng ở hai cực đang tan chảy, mực nước biển đang tăng lên, thời tiết thất thường, mùa cũng không còn rõ ràng, vùng nông trại hóa thành sa mạc. Cô giống hệt đi, Josh đột ngột nói. Sao mi dám so sánh ta với gã pháp sư đó? Aoife nạt nộ. Hắn là tên hèn hạ. Ông ta nói các Elder đen tối có thể sửa chữa những lỗi lầm này, phải vậy không? Josh tò mò. Phải, Aoife trả lời đơn giản. Họ có thể. Kể cho cậu ta nghe đi, cô ta nói với nhà giả kim. Josh quay sang Nicolas. Phải vậy không chú? Ừ, nhà giả kim thở dài. Họ chắc chắn có thể. Sophie dướn người, nhăn nhăn chán. Nghĩa là các Elder ở phe chú cũng có thể làm điều tương tự. Lần này, một sự im lặng kéo dài, và cuối cùng khi Nicolas nói, giọng ông rõ là chỉ hơn lời thì thầm một chút. Chú chắc là họ có thể. Vậy tại sao họ không làm? Sophie tiếp tục. Nicolas nhìn qua Perenelle và lần này đến lượt nữ phù thủy trả lời. Bởi vì sớm muộn gì, các bậc làm cha mẹ sẽ phải để con em mình sống tự lập và mắc sai lầm. Đó là cách duy nhất chúng phát triển. Ở thế hệ trước, các Elder đã sống cùng loài người, làm việc cạnh nhau. Tất cả những truyền thuyết về các vị thần cổ đại có chút ít sự thật trong đấy. Thật sự tồn tại các vị thần ở trái đất lúc bấy giờ, nhưng loài người không hề phát triển. Chỉ mãi đến khi hầu hết các Elder lui về vương quốc bóng tối và để loài người tự vật lộn thì giống loài này mới bắt đầu phát triển. hãy nghĩ đến những gì loài người đã làm trong 2.000 năm qua. Nghĩ đến các phát minh, thành tựu, phát kiến, năng lượng nguyên tử, hàng không, giao tiếp quốc tế trong tích tắc, thậm chí là du lịch trong vũ trụ. Và ghi nhớ rằng nền văn minh Ai Cập đã từng tồn tại hơn 3.000 năm. Babylon được xây dựng cách đây hơn 4.000 năm. Thành phố đầu tiên của Indus xuất hiện cách đây hơn 5.000 năm và tại Sumer là hơn 6.000 năm. Tại sao các nền văn minh đó không thể đạt được những gì nền văn minh hiện tại đã làm được với thời gian ngắn hơn nhiều? George lắc đầu, nhưng Sophie lại gật gù. Cô bé biết câu trả lời. Bởi vì các Elder, được loài người xưng tụng là thần linh, đã sống với họ. Perenel nói, các Elder cung cấp mọi thứ nên họ cần phải lui về để con người có thể phát triển. Nhưng vài người đã ở lại, Sophie phản đối. The Witch, Prometheus. Mars, Josh thêm vào. Gilgamesh, Sophie nói. Và Skathach, chị ấy đã ở lại. Phải, một vài người tiếp tục hướng dẫn và dạy dỗ thế hệ mới, thúc đẩy họ đi trên con đường tới sự vĩ đại, không phải để xen dự, ảnh hưởng và chắc chắn là không phải để làm chủ. Perenel giải thích. Ai phê bật cười khá chói tai. Đúng là một vài Elder đen tối đã cố gắng cai trị loài người và họ chiến đấu với loài người, ngăn trở mọi nỗ lực của họ. Nhưng bất kỳ ai ở lại đều có lý do của họ, ngoại trừ cô. Perenel đột nhiên nói, nhìn vào Ai phê. Tại sao cô tiếp tục ở lại thế giới loài người? Lại một sự im lặng kéo dài khi đôi mắt của Ai phê đột nhiên xa xăm, vô hồn. Bởi vì Skathach ở lại, rồi cô ta đáp. Tâm trí Sophie lúc này toàn là những hình ảnh khủng khiếp và một cái tên vụt xuất hiện. Bởi vì Cuchulain, cô bé nói to, Cuchulain, Ai phê đồng ý, người đã xen giữa hai ta, chàng trai mà chúng ta tranh giành. Một chàng trai trẻ, người thường bị thương, tự trói mình vào một cây cột để hù dọa kẻ thù đã vào bước đường cùng. Skathach và Ai phê cùng nhau vượt qua một bãi chiến trường, cố gắng tới chỗ chàng trai trước khi ba sinh vật to lớn giống loài quạ xà xuống cơ thể chàng. Mấy con quạ kéo lấy cái xác đã rũ ra của chàng và bay lên trời. Sau đó, Skathach và Ai phê đánh nhau với những gươm và giáo, luồng điện màu xám cuộn quanh lấy họ, xoắn lại giống hình dáng của một loài cầm thú nào đó. Lẽ ra chúng ta không nên đánh nhau, Ai phê nói. Chúng ta đã thốt ra những lời cay nghiệt, chúng ta nói ra những lời không nên nói. Cô có thể đến một thành phố chỉ dành cho riêng cô, Perenel lắc đầu. Tôi ở lại vì người ta nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ có dịp làm hòa với Skathach. Ngay cả khi Ai phê đang nói, Sophie vẫn nhìn thấy một hình ảnh mờ mờ, Skathach hay là Ai phê leo lên lưng của một con quái vật có đôi chân người nhưng lại mang đầu rắn. Nó khoác một tấm áo bằng rắn sống và bọn này cứ phóng ra hết lần này tới lần khác vào vị chiến binh tóc đỏ. Ai nói với cô vậy? Cô bé hỏi bằng một giọng thầm thì khàn khàn. Bà ngoại ta, phù thủy xứ Endor. Khuôn mặt của Ai phê bỗng trở nên dữ tợn. Lời bà nói khó mà sai được. Tôi sẽ không đi với các người, tôi không thể giúp các người, tôi phải tìm em gái, tôi sẽ trở về quá khứ nếu cần phải như vậy. Nicholas nhìn cô ta. Lúc này đây Centerman cũng đang tìm cách trở về quá khứ để giải cứu John và Skathach. Ai phê cầu nhau. Số Elder ở thế giới này có thể làm được điều đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà bọn họ giờ cũng chẳng vui vẻ gì. Hiệp sĩ Saracen đang nói chuyện với ông chủ của anh ta, Tammuz the Green Man, Nicholas đáp gọn. Giống như Kronos, ông ta có khả năng di chuyển trong các mạch thời gian. Ông mong lão ta sẽ giúp Saint-Germain sao? Tiếng cười của Ai phê vừa u tối lại vừa xấu xí vọng trên mặt nước. Tammuz sẽ xé xác hắn ra thành từng mảnh. Chương 25. Chúng ta có thể bay tới San Francisco, Virginia Đe thì thầm. Tôi thích đi máy bay lắm, đặc biệt nếu ở khoang hạng nhất và sẽ tuyệt hơn nếu ông trả tiền. Tôi ghét bay, đi lẩm bẩm. Hơn nữa, có hai vấn đề. Đặt vé sẽ để lại dấu vết cho những kẻ đang truy tìm. Và chuyến bay đầu tiên đến sáng mai mới cất cánh, chuyến 11 giờ đến West Coast. Chúng ta mất quá nhiều thời gian và các elder sẽ dễ dàng sắp xếp cả một hội đồng đón tiếp cô và tôi khi chúng ta tiếp đất. Thế còn trực thăng cá nhân, ông nhiều tiền đến thế cơ mà. Phải, tôi nhiều tiền, nhưng mớ thủ tục cũng phải mất đến hàng giờ và để lại biết bao là dấu vết. Không, cách này tốt hơn nhiều. Tốt hơn, ý ông là nguy hiểm chăng? Virginia hỏi khẽ. Có bao giờ cô phiền lòng vì chuyện này đâu? Tôi là người bất tử, chứ không phải mình đồng da sắt. Tôi cũng có thể bị giết, và ông cũng thế, cô nhắc nhở ông. Càng sống lâu, tôi càng trân trọng cuộc đời mình, tôi chưa muốn kết thúc nó đâu. Hai người, giống các cặp khách du lịch khác, đang đứng dưới bóng cây chiêm ngưỡng mặt tiền của tòa tháp London, phần đá màu trắng nhờ đã chuyển sang màu bơ trong ánh nắng ấm áp. Một trận mưa vừa quét qua thành phố, để lại những vũng nước đang phản chiếu ánh sáng. Dù đã khá trễ, vẫn còn rất nhiều người đến thăm thú, thưởng thức không khí mát mẻ và trầm trồ trước thắng cảnh London bên bờ sông Thames. Chốc chốc, đèn máy ảnh lại nhá lên. Cả đời tôi hình như chỉ quẩn quanh tòa tháp này, đi nói, giọng bâng khuâng. Tôi đã đến thăm Walter Raleigh tại đây ngay trước khi ông ta bị tử hình, ông nói. Và khi tôi còn là một đứa trẻ, bố tôi đưa tôi đến đây để xem sư tử tại vườn thú hoàng gia Royal Menagerie. Rất xúc động, đè nói. Còn giờ ông có thể nói tại sao chúng ta lại đến đây chưa? Đi gật đầu. Có một lối vào vương quốc bóng tối phía trong. Cổng vào vương quốc của kẻ phản bội, đè gật gù. Tôi có nghe qua, vai cô run run bên dưới áo khoác. Người ta đồn rằng đây là một nơi kinh khủng. Đi phớt lờ. Cùng nhau, tôi đoán chắc ta đủ mạnh để kích hoạt và đi vào đó. Một khi ở trong vương quốc bóng tối này, ta có thể nhảy cóc qua từ nơi này qua nơi khác đến khi đặt chân tới Mỹ. Ông cười với một chút hóm hình trong đó. Khi đã kích hoạt cánh cổng, ta sẽ phản lại vị trí hiện tại của chính ta, Virginia nói. Quả vậy, nhưng khi ở trong vương quốc bóng tối, không ai có thể đoán được ta đang đi đâu. Virginia đè lắc đầu, mái tóc dài xõa xuống lưng. Tôi có thể chỉ ra một vài vấn đề nho nhỏ trong kế hoạch này không? Sao nào? Cứ cho rằng ta có thể vượt qua đám lính canh ở tòa tháp. Có gì khó, cô có thể phủ phép cho chúng ngủ với âm nhạc. Rồi ta lại cho rằng có thể nhảy tới cánh cổng vương quốc dành cho kẻ phản bội. Ta có thể làm được, đi đáp không hề nao núng. Ta nào có biết ai là chủ nhân của vương quốc đó? Tiến sĩ lắc đầu. Chẳng ai biết cả, có lẽ một số ít elder, nhưng cô biết đấy, nhiều vương quốc bóng tối tiếp giáp với trái đất đều rỗng không. Tôi cũng biết các elder đen tối đang kêu gọi những người anh em của họ sống tại các vương quốc bên ngoài xích dần đến lối đi ly tha. Rất có thể một cái gì đó đã kéo đến sinh sống nơi đây rồi. Đi vừa định mở lời bình luận, nhưng Virginia tiếp tục. Nhưng cứ cho rằng vương quốc ấy rỗng không đi, rồi chúng ta sẽ phải đi qua nó để đến một, hai hoặc là ba vương quốc nữa trước khi đến được vương quốc tiếp giáp với nước Mỹ. Phải, và nó có thể ở bất kỳ đâu trên đất Mỹ, từ Alaska đến Florida. Phải, trường hợp xấu nhất ta có thể ở cách San Francisco tới vài giờ bay. Vậy thì, nói tôi biết tại sao ta phải trở lại San Francisco chứ? Tư tưởng thành phố ấy đã bị đội quân khủng khiếp của Elder chiếm giữ rồi. Cuốn sách của Pháp sư Abraham đang ở San Francisco, tôi cần nó. Cuối cùng cũng tới rồi, Virginia reo lên vui mừng. Ông mất nhiều thời gian quá đấy, cô mỉa mai. Và rồi đột ngột cô dừng lại khi vừa có một suy nghĩ dấy lên. Cuốn sách vẫn ở trong tay ông chưa giao nó cho Elder sao? Không, tôi quyết định sẽ giữ nó. Giữ? Virginia cao giọng làm đám khách du lịch về khuya phải ngoái lại nhìn. Cô thấp giọng xuống đến mức chỉ hơn lời thì thầm một chút. Để làm gì? Đi cười, tôi sẽ dùng nó để tự mình điều khiển trái đất này. Virginia chớp mắt ngạc nhiên và rồi cô đột ngột cười vui vẻ. Tiến sĩ, ông điên rồi, mà có lẽ tôi còn điên hơn cơ vì đã làm bạn với ông. Ông nghĩ các chủ nhân Elder sẽ cho phép ông chiếm nó, vương quốc ưa thích của họ chăng? Tôi sẽ không cho họ lựa chọn nào đâu, đi trả lời đơn giản. Tôi đã cống hiến cho họ cả cuộc đời, vài cuộc đời phục vụ. Thế nhưng, chỉ vì vài sai phạm nho nhỏ, họ sẵn sàng khép tôi vào một cái tội phải chịu đựng mãi mãi. Họ đã phán tôi là một giờ, tôi chỉ phục vụ cho mình tôi thôi, và cả cô nữa. Ông nhanh chóng bổ sung khi nhìn thấy nét mặt người đồng hành của mình. Tôi sẽ giành lấy quyền điều khiển hành tinh này từ các Elder, giết tất cả bọn người bất tử, Elder và thế hệ kế tiếp vẫn còn sống ở đây. Rồi tôi sẽ niêm phong lối vào các phương quốc và phân cách thế giới này với số khác. Tôi sẽ làm cho hành tinh này là của tôi, nếu cô về phe tôi. Chúng ta có thể cùng nhau làm chủ. Virginia Dare bước lùi lại và từ từ, thận trọng nhìn đi từ trên xuống dưới. Cô nhìn gì vậy? Ông hỏi. Một gã ngốc. Cô gắt, làm sao ông có thể đạt được mục tiêu này chứ? Hôm qua, tôi đã thấy một Arcan. Virginia chớp mắt ngạc nhiên, tôi chưa từng thấy một ai, tưởng họ chỉ là truyền thuyết. Tôi thấy Sir Nunus, vị thần một sừng, đứng gần giống như thể tôi đang đứng cạnh cô đây. Và rồi sau đó, nó đến cạnh tôi. Nó đã gửi một vật thế mạng, một vật thể được tạo ra, điều khiển hoàn toàn bằng năng lượng của sự tưởng tượng. Năng lượng đó thật đáng gờm, mà Sir Nunus chỉ là một trong số nhỏ ác cần thôi đấy. Virginia lắc lắc đầu. Vậy thì nó liên quan gì tới chuyện ông làm chủ thế giới này? Tôi đã có 4 thanh gươm sức mạnh, tôi định sẽ triệu hồi Cốt Lích Quy, kẻ mạnh nhất trong số các ác cần, bà ta sẽ phục vụ cho tôi. Virginia thở hổn hển, John, thật điên rồ, cô nói gấp, và dù cho ông có thể gọi vị ác cần ấy, tại sao bà ta chịu phục vụ cho ông cơ chứ? Ông có thể trao đổi vật gì để hấp dẫn bà ta đây? Cốt Lích Quy khinh miệt và ghê tởm bọn Elder. Hàng thế kỷ trước, họ đã xử bà ta một hình phạt phải gánh chịu mãi mãi, tôi đoán bà ta sẽ muốn trả thù. Thù hằn điều khiển tất cả chúng ta, Virginia lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn chưa thấy làm sao. Nụ cười của tiến sĩ thật khủng khiếp. Tôi biết lối vào Sibaba ở trái đất này. Nếu bà ta phục vụ cho tôi sẽ chỉ cho bà ta chỗ đó. Và một khi bà ta đã ở Sibaba, Virginia thì thầm, đi gật đầu, bà ta sẽ đến được vô số các vương quốc, rồi bà ta sẽ phá hủy chúng, đập tan mọi thứ bà thấy. Tiếng cười của Đe run run. Tôi từng luôn thán phục sự tàn bạo của ông John, nhưng điều này quả thật ngoạn mục. Dù cho ông, với sức mạnh hiện có, cũng không thể triệu hồi một ác cần được, đặc biệt là mẹ của các vị thần. Ngay khi bà ta bước vào thế giới này, bà ta sẽ nghiền nát thứ đầu tiên bà thấy. Đi nhún vai. Quả thật, tôi phải cần vật gì đó thật mạnh mẽ, thật siêu nhiên để lôi kéo và làm sao nhãn bà ta, trong khi tôi trói buộc bà ta với các loại thần chứ. Ông chạm vào thanh kiếm dưới làn áo, câu trả lời chảy tuột trong các ngón tay của ông và không khí đột nhiên phủ đầy mùi cam. Nụ cười ông trở nên man rợ. Tôi sẽ hiến cho bà ta một luồng điện vàng nguyên chất. Chương 26. Sophie và George đi cạnh nhau trên bến cảng ở Sausalito, băng qua những chiếc nhà thuyền xinh đẹp. Chẳng có chiếc nào giống nhau, số thì nhỏ và thấp, số khác lại cao và dài. Đa số đều có thuyền cao su buộc ở thành tàu, một chiếc thậm chí còn có cả mỏ neo ở đuôi tàu. Cặp sinh đôi để mặc Nicholas và Perenel tranh cãi với Aoife trên thuyền của Niten. Kiếm sĩ vẫn chẳng nói lời nào, chỉ chốc chốc lại bước về vị trí nơi tay ông có thể đặt lên vai của Aoife khi cô ta nổi đóa lên. Ta làm gì bây giờ? George hỏi. Sophie nhìn cậu. Làm, chuyện gì? Ý em là, ta có về nhà không? Rồi sau đó thì sao? Ta về nhà để làm gì chứ? George đút hai tay vào túi sau quần jean rồi bước tiếp. Cậu cũng không biết câu trả lời. Chị biết không, chỉ đến lúc rời nhà để đi kiếm gia đình Flamel, em mới nhận ra mình đã mất quá nhiều. Cậu nói, ý em mất là sao? Sophie bối rối. Những ngày trải qua cùng Flamel đã lấy mất của chúng ta tất cả. George tiếp tục. Mọi thứ ta nghĩ mình biết, tất cả về lịch sử, những thần thoại, thậm chí cả khảo cổ nữa, tất cả hóa ra chỉ là lời nói dối. Thậm chí tương lai của chúng ta cũng bị xóa sạch. Sophie gật đầu. Cô bé cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không hề ngạc nhiên cậu em mình lại mất nhiều thời gian hơn để ngẫm ra đến thế. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? George ngừng lại để nhìn về phía con tàu của Niten. Dù cách đến hơn 100 yards, cậu vẫn hạ thấp giọng xuống và thầm thì. Chị ơi, chúng ta sẽ làm gì đây? Em không tin tưởng Flamel. Chị cũng vậy, Sophie thú nhận. nhưng chúng ta lại đang ở thế mắc kẹt với chú ấy. Sophie gật đầu, và chị nghĩ ta cần phải nhìn nhận chuyện này đến khi nó kết thúc. Nghĩa là sao? Josh hỏi đầy tuyệt vọng. Chị nghe họ nói rồi đấy, họ đang bàn đến chuyện tấn công Alcatraz, thật điên rồ. Nhưng nếu họ không làm vậy, bọn yêu quái trên đảo sẽ tấn công San Francisco. Sophie bước tới kế bên em mình, không khí đột nhiên sực mùi vanilla ngọt ngào. Đôi mắt màu xanh sáng của cô bé lấp lánh ánh bạc. Em có bao giờ nghĩ đây mới chính là số phận của chúng ta, đây mới chính là cái ta phải làm? Josh lùi lại, cậu đột nhiên thấy sợ vì xúc cảm mạnh mẽ trong giọng của chị mình. Chị đang nói gì vậy? Cậu hỏi. Josh, 10.000 năm trước, Abraham đã viết về chúng ta. Josh vội vã lắc đầu. Không, ông ta viết về cặp sinh đôi mà có bao nhiêu là cặp sinh đôi trên thế giới này. Không ai giống chúng ta. Rất nhiều người giống ta, cậu tiếp tục. Nhớ không, nhà Flamel đã thu thập các cặp sinh đôi vàng và bạc qua nhiều thế hệ và không một ai trong số họ sống sót khi được đánh thức. Chúng ta đã làm được, Sophie nhắc nhở. Gần như không. Josh, chị đã được huấn luyện phép thuật, không khí, lửa và nước, còn em đã được đánh thức và huấn luyện phép nước. Chúng ta không thể lờ đi những khả năng này. Hiện giờ, ta có cơ hội để dùng chúng để bảo vệ thành phố. Chị có bao giờ suy nghĩ, Josh đột nhiên hỏi, liệu chúng ta đang đứng về lẽ phải? Liệu Flamel là quân địch và Dee là người tốt? Cả hai người đều nhìn thấy những di chuyển chớp nhoáng cùng một lúc và quay lại, đối diện với Niten. Mặc dù bấy giờ là đầu giờ trường khá yên tĩnh, họ vẫn không nghe thấy tiếng kiếm sĩ đi tới. Ông khẽ cúi chào. Bọn họ đang đợi hai cháu, ông nói, liếc nhìn về phía con tàu. Ông quay người và bước đi, rồi dừng lại, liếc nhìn ra đằng sau, và ánh sáng soi lên khuôn mặt ông, làm đôi mắt nâu của ông biến thành hai chiếc gương soi. Tôi đã nghe thấy câu hỏi cuối cùng của cháu. Tôi là người bất tử. Dù tôi sống không lâu bằng Nicholas hay Perenel, hiện tại và mãi mãi, tôi vẫn sẽ là một chiến binh. Và nếu cuộc đời có dạy tôi điều gì, đó chính là, trong mọi cuộc chiến, cả hai phe đều tin rằng họ là lẽ phải. Thế còn chúng cháu Niten, Josh hỏi, chúng cháu có thuộc về lẽ phải không? Các cháu đang đứng về một phe, điều này rất quan trọng. Cháu không cần phải đứng về phe đó. Thường thì hành động dũng cảm nhất chính là thú nhận mình đã mắc sai lầm. Ông ngừng một chút rồi nói tiếp. Hãy đi theo con tim cháu. Bảo vệ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Bởi vì, đến cuối cùng, tất cả những người này đều muốn điều gì đó từ cháu, hoặc muốn cháu làm gì đó cho họ, hay trở nên điều gì đó cháu vốn không phải. Trách nhiệm duy nhất của hai cháu chính là hai cháu đấy. Rồi ông quay lại và sải bước. Nicholas và Perenel đang chờ trên bến tàu. Sophie có thể cảm thấy ánh mắt Perenel đang dò xét khuôn mặt hai đứa, gần như thể bà đang đọc ý nghĩ chúng vậy. Nữ phù thủy bước tới, Sophie chợt nhận ra một điều. Rõ ràng Perenel không phải Nicholas đang dẫn đầu. Cô bé ngộ ra rằng người phụ nữ kia vẫn luôn luôn là thủ lĩnh. Đã đến lúc quyết định, Flamel nói với một nụ cười méo sạch. Chúng cháu đang nói về, Josh mở lời. Thời gian nói chuyện đã hết, Perenel ngắt lời. Đã tới lúc hành động, các cháu theo ta chứ, bà hỏi. Bọn cháu còn lựa chọn nào sao, Josh đáp. Perenel vừa định mở miệng, Nicholas đã kéo tay áo bà và khẽ lắc đầu. Nhìn cặp sinh đôi, ông nói, luôn có nhiều lựa chọn. Ông đưa ba ngón tay xương sầu. Các cháu có thể chiến đấu cùng ta, có thể về phe đi hoặc không làm gì cả. Vẻ mặt ông trở nên dữ tợn. Nếu cháu theo đi, thành phố này và cả thế giới này sẽ chết cả. Nếu cháu không làm gì, thành phố và thế giới này cũng sẽ chết. Nhưng nếu cháu chiến đấu cùng ta, vẫn còn có cơ hội, một cơ hội nhỏ nhưng dù sao vẫn có, cho loài người. Nhưng, Josh bắt đầu. Sophie bước tới, túm lấy vai em mình, nhéo đau đến mức làm cho cậu phải im lặng. Chúng cháu theo chú, Sophie nói. Cô bé nhìn em trai và cậu gật đầu ngay lập tức. Cả hai chúng cháu sẽ theo chú. Rồi cô bé nhìn từ Nicholas sang Perenelle. Vậy giờ chúng ta làm gì? Nữ phù thủy hơi cúi đầu nhưng không giấu được Sophie nụ cười thầm của bà. George cần phải học ít nhất một loại phép thuật cơ bản nữa, Perenelle nói. Nếu có thời gian, ta có thể kiếm ai đó huấn luyện cho cậu bé phép đất, không khí và lửa, nhưng ta không thể. Cô nghĩ cậu bé sẽ chỉ học được thêm một loại ma thuật trong thời gian còn lại của chúng ta. Nhưng loại nào ạ? George hỏi. Perenelle xoay người nhìn nhà giả kim, lông mày bà nhíu lên thành một câu hỏi không lời. Họ không nói lời nào cả, nhưng nữ phù thủy gật đầu và quay lại với nụ cười trên môi. Chúng ta sẽ huấn luyện George phép lửa, bà nói. George nhìn Sophie và nhoèn miệng cười. Lửa, cháu thích nó. Rồi cậu lại quay lại Perenelle. Nhưng ai sẽ huấn luyện cháu? Sophie biết câu trả lời trước khi nữ phù thủy đáp. Chúng ta sẽ tìm gặp Prometheus, bậc thầy về lửa.